Chương 1518 tối cường thăng cấp hệ thống. KMN, có bốt. Oanh, oanh, oanh, mấy viên đạn đạo oanh kích đi ra ngoài, ở trên bầu trời vẽ ra vài đạo thật dài vĩ diễm, xinh đẹp cực kỳ. Tam đại chiến thú một mặt hưng phấn, ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn xem không hiểu này mấy cái hỏa tiễn như thế đồ vật là cái gì. Đạn đạo trong nháy mắt mà tới, xa xa, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Toàn bộ ngoài khơi nổ tung, nổ lên mấy trăm trượng bọt nước, đáy biển bên trong cũng sản sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền, này tình cảnh. Liền ngay cả Long Phi chính mình cũng cho chấn động ở phong cách so sánh ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 2 hải thú thu được kinh nghiệm 10.222 điểm, linh nguyên trị 200 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 2 hải thú thu được kinh nghiệm 1.022 điểm, linh nguyên trị 200 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken, hệ thống nổ vang, này ba viên đường đạn lực sát thương quả thực liền tăng mạnh, ma thần chi thể kinh nghiệm tàu trướng bay lên, mắt trần có thể thấy, bên cạnh tam đại chiến thú càng là một mặt ngu ngốc, ta cái kia IA, đây cũng quá biến thái chứ. Lão đại cái tên này lão ngưu ép. Loại này nổ tung sức mạnh hủy thiên diệt địa à, lão đại, còn có cái gì trâu bò sao? Lão đại, còn có càng trâu bò sao? Tam đại chiến thú ánh mắt nóng rực, chờ mong càng gala gió đồ vật đi ra. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, nói, ngày vậy hãy để cho các ngươi nhìn cái này. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn mượn cơ hội này nhiều làm quen một chút hàng không mẫu hạm, ở chính là vừa vặn cầm ma thần đẳng cấp tăng lên tới, chợt hàng không mẫu hạm mặt trên bay lên một cái tên to xác, rất nhiều pháo cái ống gia hỏa, tam đại chiến thú lập tức vây lên đi, nói, ê đây là cái gì? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê điền đạn. Phóng ra. Oanh, oanh, oanh, cao tốc pháo to lớn hỏa lực một phát lại một phát oanh kích đi ra ngoài, âm thanh đinh tai nhức óc, này tình cảnh quả thực vô địch rồi, một phát tiếp theo một phát giao nhau không tới 1/10 giây, đầy trời hỏa diễm hình thành một cái hỏa long giống như vậy, điên cuồng oanh kích ở trên mặt biển, ầm ầm ầm. Bọt nước phiên thiên, hệ thống gợi ý âm thanh nổi lên đến, những kia hải thú sung sướng bơi bơi. Sau đó liền bị nổ thịt nát xương tan à, cái này cũng chưa tính, máy bay chiến đấu khởi động. Vèo. Vèo, 6 chiếc chiến đấu cơ bay đến giữa không trung, mang theo đường đạn đánh xuống, một chiếc hàng mẫu chế tạo ra hiệu quả hãy cùng thế giới tận thế giống như vậy, này tình cảnh quả thực không cách nào truyền lời, chỉ có thể dùng một cái từ hình dung, trâu bò, rồi lão đại, này trâu bò rối tinh rối mù à. Như vậy là mấy lần vô cực chi hải đều phải bị chúng ta nổ phiên. Ha ha ha, ghê quá sảng khoái, nếu như nhiều mấy cái tên này, trực tiếp bình định tất cả à. Tam đại chiến thú rất trâu bò, nhưng là bọn họ nhìn thấy hàng không mẫu hạm lại bị nó mạnh mẽ hỏa lực cho khiếp sợ rối tinh rối mù, hoàn toàn khống chế không đủ kích động lên. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này còn chỉ là hàng không mẫu hạm cơ bản nhất hỏa lực, càng mạnh hơn hỏa lực vẫn không có làm ra đến đây. Nhìn ba viên siêu cấp đạn hạt nhân, hơn nữa, tất cả đều là màu đen to lớn đầu đạn, người này một khi phóng ra đi ra ngoài. Vậy tuyệt đối là chân chính hủy thiên diệt địa giống như tồn tại, cửu u chiến gia. Khà khà. Đừng làm cho ta biết ngươi tọa độ, không phải vậy nhất định quanh ngươi một pháo. Hàng không mẫu hạm bộc phát ra hỏa lực phi thường khủng bố, vượt qua Long Phi dự liệu, này căn bản liền không phải một chiếc phổ thông hàng mẫu à, bất quá, hắn quanh sung sướng. Vô cực chi hải đáy biển nhưng là nổ phiên thiên, đại hải nơi sâu xa không ngừng có cự thú thức tỉnh, từng đôi con mắt thật to mở, lập lòe ra u hào quang màu xanh lục, từng cái ẩn núp ở vô cực trong biển rộng viễn cổ cự thú bị đánh thức chậm rãi hướng hàng mẫu tới gần. Những này Long Phi cũng không biết, vô cực chi. Hải, hỗn độn giới thập đại cấm địa một trong, hung hiểm nhất hải dương, nơi này căn bản không người nào dám đặt chân, coi như những kia bán thần cường giả, thiên bản cường giả chí cao cũng không dám tới nơi này là tử vong cấm địa, một người, ba thú hãy cùng tết đến như thế, lửa đạn dường như khói hoa, ống ánh cực kỳ, ngoài khơi cũng càng ngày càng không bình tĩnh, từng luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần kỳ âm. Âm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cấp 3 hải thú thu được kinh nghiệm 15.990 điểm, linh nguyên trị 500 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 24 cấp. Lại một lần nữa thăng cấp, đã là lần thứ hai, ma thần trong thân thể xuất hiện một nguồn sức mạnh dòng nước ấm, trở nên càng mạnh hơn một phần, hơi cảm nhận được nguồn sức mạnh này, cho Long Phi cảm giác là lực lượng của ma thần thật giống như từng điểm thức tỉnh như thế, cái cảm giác này rất sảng khoái, kỳ oanh, oanh, lại là mấy viên đường đạn oanh kích đi ra ngoài, vang lớn dị thường, chỉ là hiện tại đạn đạo đã không cách nào tạo thành càng nhiều thương tổn, Long Phi cũng không có lãng phí nữa đạn pháo. Những này đạn pháo mặc dù là vô hạn sử dụng, thế nhưng mỗi một lần sử dụng đều là tiêu hao hắn linh nguyên, ngăn ngắn nửa giờ hạ xuống, hắn linh nguyên tiêu hao hơn 2 triệu điểm, hơn nữa còn không mang theo cái nào hải thú bổ sung tới linh nguyên. Kỳ hô, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đình chỉ công kích. Đạn pháo đình chỉ, ngoài khơi lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, trên mặt biển tất cả đều là màu đỏ tươi dòng máu, vừa nãy oanh kích tạo thành lớn diện tích hải thú tử vong, ma thần chi thể đối với những này không có nửa điểm cảm giác ở trong lòng của hắn, thăng cấp, trở nên mạnh mẽ cao hơn với tất cả, phía trên thế giới này không có ai đáng giá đồng tình, ma thần tâm tính cùng Long Phi tâm tính hoàn toàn khác nhau. Đột nhiên, Minh Giới Huyết Ngu đột nhiên đứng lên đến, nói, ê lão đại, chúng ta thật giống bị vây quanh. Thiên Vương Chiến Thú đột nhiên hơi động rộng rãi đứng lên đến, Thiên Vương Chiến Truy khiêng trên vai trên, trong nháy mắt rơi vào Long Phi bên người, khí tức khẽ động, có chút tê dại da đầu. Thông Thiên Chiến Thú cũng tiến vào bị chiến trạng thái, Long Phi cũng trong nháy mắt mở ra hàng mẫu khống chế giới, phát hiện lôi đạt quét hình tại bọn họ phía dưới. Lít nha lít nhít toàn bộ đều là màu đỏ điểm điểm, đây là cái gì? To lớn hải yêu, loại kia 5, 6 cấp 7 cấp 8 hải thú trên căn bản không được quét hình lôi đạt. Chỉ có thể nói rõ những người này tất cả đều ở cấp 9 bên trên, Long Phi khóe miệng một câu, rồi chọc tới tổ ong vò vẽ sao. Đột nhiên, một con to lớn tua vòi cắt ra hình ảnh, dường như một cái to lớn trụ đá bình thường tầng tầng đánh về thuyền mặt. Thông Thiên Chiến Thú khẽ động, bán thần sức mạnh bắn ra, tầng tầng một quyền đánh ra ngoài, rồi chết cho ta đi xa một bên. Đem một con tua vòi cho đánh bay ra ngoài, cũng ở đồng thần không mẫu hạm chu vi đột nhiên bay lên hơn 10 chỉ to lớn tua vòi. Quay về thuyền mặt tầng tầng oanh kích xuống, sức mạnh nghịch thiên, liền như trong game hải thú tế tự lớn chiêu như thế, ầm ầm ầm. Ta cọ sát. Long Phi sửng sốt, Minh Giới Huyết Ngu nói, ê lão đại, làm sao bây giờ? Ầm, ầm, ầm, hơn 10 chỉ tua vòi đem thuyền mặt cho hút lại, đột nhiên lôi kéo, ầm ầm ầm. Lớn vô cùng hàng mẫu trực tiếp bị kéo chìm xuống lên, Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, cái này trời ơi là lớn bao nhiêu con mực à? Cái tên này tuyệt đối là bốt. Số từ 1862 công vớt bi, liêu.